Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 15, trung cực rằng co, dị giới khai hoang, tử thần văn hóa hướng hắc triều văn hóa chuyển biến nhất định là tồn tại qua độ. Mà không phải một lần là xong, quá độ thời gian ngay tại lúc này, hắc triều khổng lồ kỳ thật cũng là kế thừa mà đến. Ở trong đó hài cốt hoán linh rất rất nhiều, cho nên tất cả tử thần đều lại biến thành hắc triều. Có thể hiện tại thiên đạo chắc chắn sẽ không lại nhường quá trình này phát sinh. Hắn đang khuếch đại tử thần ảnh hưởng, nhường tử thần lực lượng một lần nữa thức tỉnh, mà bây giờ liên bình dân cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, liền là thể hiện. Thế nhưng tại sao phải ảnh hưởng bình dân đâu? Hạ Cực suy tư, vừa mới cái kia mấy tên hóa thành sắt yêu phổ thông bách tính chết đi một màn lập tức ánh vào trong óc hắn, hắn tinh tế xem lấy cất giấu trong đó chi tiết. Bỗng nhiên ở giữa, trong đầu của hắn hiện ra những cái kia sắt yêu chết đi lúc tình cảnh. Khói đen tựa hồ là hướng về đại địa lặn xuống, sau đó bị đại địa hấp thu. Ta hiểu được. Thiên đạo kế hoạch ban đầu là lợi dụng thời đại này đại năng quét sạch tử thần dư thừa sát khí. Đồng thời hắn sẽ mở bắt đầu nhường tử thần dung nhập hắc triều. Nhưng bây giờ, thiên đạo rất có thể sẽ dùng nhân loại đi đút nuôi sát khí, khiến cho tử thần càng ngày càng mạnh, mà hắn lại có thể khống chế tử thần. Đồng thời, hắn nếu là triệt để diệt sát nhân gian, như vậy tương lai sẽ không cải biến. Thật đúng là khó nói. Hắn vì lật bàn đã điên rồi sao? Hắn dù cho tự tay hủy diệt cái vũ trụ này, mang đến không có biết ảnh hưởng, cũng không nguyện ý thành toàn ta, nhường hết thảy trở về đến quỹ đạo. Nếu là đổi chỗ mà xử, ta sẽ làm thế nào đâu? Hạ Cực suy nghĩ một chút, thật lâu nói, ta đại khái sẽ thành toàn hắn đi. Hắn đưa tay thu hồi ba cái khôi lỗi lớn con run, đồng thời xới đất nhường phía dưới mặt đất khôi phục như thường. Sau đó đi ra này nhà dân, nơi xa binh lính rất nhanh bao vây tới, đem nơi này liệt vào cấm khu. Này loại dị biến phát sinh càng ngày càng tấp nập, nguyên bản vẫn còn cát cứ tranh bá quốc gia dồn dập tạo thành ăn ý. Trước xử lý sát yêu sự tình, dù sao sự kiện này quá mức khủng bố, vô luận là ai, ngủ, bỗng nhiên liền thành sát yêu, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ, trừ phi ngươi có thể tải tiên nhân bày trong trận pháp. Theo thời gian trôi qua, số ít dị biến trở thành cỡ lớn tai họa, càng ngày càng nhiều sát yêu bắt đầu đi khắp, này chút sát yêu như là xuất hiện ở trong thành thị, còn thuận tiện giải quyết, nhưng nếu là tại nông thôn tiểu trấn, thì rất có thể trực tiếp đồ diệt một cái thôn hoặc là một cái thôn trấn. Dù sao sát yêu có cảm nhiễm tính, một khi bị sát yêu bắt được, sát khí vào cơ thể cũng lại biến thành sát yêu, toàn bộ đại lục lập tức lộn xộn. Cuối cùng, Bắc Đường phát hiện trước nhất dị biến đêm lạnh thành lại lần nữa xuất hiện một màn kỳ dị. Mảnh lớn mảnh nhỏ con rơi tập kích tòa thành thị này. Mà này chút con rơi vậy mà đều là sát yêu. Sát yêu không sẽ rời đi sát, thưởng thức đã bị triệt để phá vỡ. Mà này chút con rơi mang đến hậu quả, liền là trực tiếp đem trọn tòa đêm lạnh thành đều lây nhiễm. Ngoại trừ số ít may mắn trốn tới, những người khác bắt đầu sinh ra dị biến. Nửa ngày sau, con rơi biến mất. Thế nhưng đêm lạnh thành cũng đã ở vào vô pháp nghịch chuyển trạng thái. Bắc Đường quốc chủ vội vàng điều động binh mã bao vây đêm lạnh thành, đồng thời tự mình đi thỉnh cầu tu sĩ ra tay trợ giúp. Làm các tu sĩ thấy đêm lạnh thành lúc, lại phát hiện cổ quái một màn. Đêm lạnh thành cửa thành Bắc xuất hiện một cái to lớn con rơi pho tượng. Pho tượng này hàn khí xâm nhiên, để lộ ra vô cùng ngục quái. Có tu sĩ đối pho tượng tiến hành công kích, lại phát hiện pho tượng lông tóc không thương, các tu sĩ dần dần tăng cường công kích. Tại một trận năng lượng cường đại công kích về sau, pho tượng y nguyên liền nửa điểm tổn hại đều không có. Chẳng qua là lẳng lặng sừng sững, lộ ra không thể hình dung quỷ dị, mà nguyên bản trú quân hơn vạn đêm lạnh thành đã thành một mảnh sát yêu khu vực. Nội thành, yêu ma hoành hành, khói đen mờ mịt, Hạ Cực tự nhiên cũng đi tới hiện trường. Hắn quan sát đến cái kia con rơi pho tượng, cũng thử nghiệm ra tay giải quyết, thế nhưng tất cả công kích đều như đá ném vào biển rộng. Vô pháp có hiệu quả, coi như hắn vận dụng khôi lỗi sử dụng 14 cảnh công kích, cũng không có nửa điểm tuôn ra. Này quỷ dị con rơi pho tượng, trước sau phát sinh sự tình, cùng với này mấy tháng bên trong hắn cùng sát liên hệ trải qua, khiến cho hắn mơ hồ ở giữa, đáy lòng đã có một tia suy đoán, pho tượng kia liền là tử thần, hoặc là tử thần một loại, sát khí xâm lấn nhân gian, đem nhân loại chuyển hóa thành sát yêu, nhân loại chết đi, sát khí tăng cường, mà nếu như sát khí nồng đậm tới trình độ nhất định, như vậy thì sẽ có tử thần dùng thai nghén phương thức xuất hiện. Những cái kia con rơi liền là tử thần, chúng nó lây nhiễm đủ nhiều người, lại hấp thu đủ nhiều sát khí, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn đang nơi đây muốn đem chung quanh sát khí toàn bộ hút hết. Từ đó hoàn thành thai nghén, mà thành bên trong đã thành sát yêu bách tính, vô luận là giết hay là không giết, đối với nó đều không có ảnh hưởng. Có khả năng dự đoán, một màn này hẳn là tại các nơi đều phát sinh, mà đợi đến tử thần tích lũy tới trình độ nhất định, thiên đạo vẫn là có thể hấp thu tử thần, hóa thành trăm ảnh tử thần. Hắn phải dùng nhân gian nuôi nấng tử thần, lại dùng tử thần nuôi nấng hắn. Hắn suy tư, kỳ thật vô luận là hắn vẫn là thiên đạo, đối chiến phương thức cơ hồ đều là tương tự. Hắn gì không phải là đang lợi dụng sát khí tới chế tác khôi lỗi, sau đó lại dùng dị vũ trụ đạo vận đem khôi lỗi dung nhập thân thể. Này cuối cùng chiến tranh đã không phải là hai người, mà là hai cái người mang khác biệt văn hóa hệ thống đỉnh phong cuộc chiến. Hạ Cực tại đêm lạnh thành thời gian bên trong, bỗng nhiên phát sinh một chút chuyện cổ quái. Bắt đầu có tu sĩ đối với hắn lấy lòng, mới đầu là nữ tu sĩ, sau đó là nam tu sĩ, về sau, đi ở nửa đường bên trên, thế mà bụi cỏ bên trong còn có thể nhảy ra một cái yêu quái. Nói, cảm thấy rất muốn thân cận hắn, mà này chút thân cận hắn người hoặc là yêu, đều là thần thông cảnh cất bước, nói cách khác những tồn tại này đều đã có tư cách vận dụng thiên địa chi lực, cùng giữa đất trời hình thành một loại nào đó liên hệ thần bí, mà không là đơn thuần cực hạn tại tự thân. Hạ Cực bối rối, mà theo Hạ Cực cùng những người này ở chung thời gian biến dài, thần thông cảnh các tu sĩ đối với hắn, tình cảm đều thăng cấp. Nhất là những cái kia bình thường một lòng cầu đạo, lạnh lùng vô cùng tu sĩ, bỗng nhiên cũng thay đổi. Giờ khắc này, Hạ Cực triệt để xác định, chính mình bởi vì thắng một trận duyên cớ, đã nửa cái chân đạp vào thiên đạo ngưỡng cửa. Cho nên cầu đạo giả tự nhiên sẽ đối với mình thân cận. Cả đám đều coi hắn là làm bánh trái thơm ngon, vô luận nam nữ yêu ma. Có thể nói, Hạ Cực nếu như muốn cùng một vị nữ tu sĩ trở thành đạo lữ, cái kia nữ tu sĩ nhất định là ngàn chịu vạn nguyện. Mà lúc này, hắn cũng bỗng nhiên hiểu rõ, vì cái gì nghe Tuyết Học Viện viện trưởng Âu Dương Mục sẽ đối với hắn như thế thân cận. Nói chung nguyên nhân cũng ở nơi này đi, ngắn ngủi mấy ngày, đêm lạnh ngoài thành liền là dùng Hạ Cực cầm đầu, mạnh mẽ, nhân cách mị lực, chinh phục hết thầy. Nhường vô luận chính tà tiên yêu, cũng thống nhất sau lưng hắn, mà mấy ngày sau, không ra Hạ Cực sở liệu, cái kia không thể phá vỡ con rơi pho tượng cuối cùng dựng dục ra một cái quái đồ vật. Thân cao 10 trượng có thừa cự đại rơi, Hạ Cực dẫn rất nhiều tu sĩ cùng này con rơi công phạt lại bắt đầu. Một phiên kịch chiến về sau, Hạ Cực bên này tổn thương thảm trọng, mà con rơi thế mà còn chạy trốn. Nhưng này một trận chiến cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hạ Cực tại giao phong bên trong phát hiện một sự kiện. Con rơi là tiêu hao hình, trong cơ thể dưỡng dục cái này đến cái khác cá thể. Ý vị này, nếu như muốn giết chết nó, liền muốn tại một trận chiến đấu bên trong giết chết trong cơ thể nó tất cả cá thể. Điểm này, cơ hồ liền là hắc triều phiên bản thu nhỏ, cũng là thiên đạo cùng hắn phiên bản thu nhỏ. Hạ Cực rõ ràng về sau, hắn liền mượn nhờ tự thân mị lực bắt đầu đi tới linh khí vô cùng dư giả bí cảnh. Sau đó tại bí cảnh bên trong, điên cuồng hấp thu linh khí, đồng thời nhường các lộ tu sĩ hỗ trợ siêu tập, sát nguyên, chế tác khôi lỗi. Hiện tại liền là tranh đoạt từng giây chiến đấu. Hạ Cực ỷ vào liền là khôi lỗi, vạn tượng, dung hợp đạo vận, đến mức pháp thân hắn vẫn là không có gấp tu luyện. Bởi vì hao phí linh khí tựa hồ sẽ quá lớn. Bởi vì Hạ Cực nguyên nhân, Diệu Diệu cũng được đưa tới một chỗ bí cảnh tu luyện. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, có thể là nàng lại thế nào tiến triển cực nhanh, cũng so ra kém Hạ Cực này loại hoàn toàn là dùng tốc độ ánh sáng tu luyện tồn tại. Tử thần tuyết cũng là mơ hồ hiểu rõ một chút, đối với đạo lữ chấp niệm không có nặng như vậy, bởi vì nàng phát hiện liền nàng lão sư đều sinh ra muốn cùng Hạ Cực kết làm đạo lữ ý nghĩ. Phân biệt đối xử, còn chưa tới phiên nàng, thế cục tiến nhập một loại kỳ dị giằng co, nhân gian mỗi thời mỗi khắc đều tại bùng nổ tai họa. Các tu sĩ nỗ lực hỗ trợ, lại là chuyện vô bổ, thiên đạo tại đề cao, mà Hạ Cực thì là tại quét sạch bí cảnh. Thời gian thấm thoát, tại đây loại giằng co bên trong, thoáng qua đã qua hơn một năm. Hạ Cực đã tích xúc trọn vẹn 50 vạn khôi lỗi, đồng thời cũng đã đạt đến vạn tượng cấp độ. Hắn có thể đi đến trình độ này cũng không kỳ quái, bởi vì cơ hồ chỉnh cái tu sĩ giới cũng đang giúp hắn. 36 tượng liền có thể vượt biên sát thần thông. Vạn tượng cấp độ sớm đã không cách nào tưởng tượng, thậm chí một đao chảm phá màng đen cũng là có thể. Hạ Cực đem 50 vạn khôi lỗi bố trí ở tu sĩ một chỗ viễn cổ huyền trong trận. Sau đó trực tiếp nắm viễn cổ huyền trận, 50 vạn khôi lỗi dung nhập vào thân thể. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn ngựa không dừng vó mang theo rất nhiều tu sĩ thẳng đến sát địa phương. Đi một chỗ, quét sạch một chỗ, thiên đạo tại tăng nhiều sát. Sát càng nhiều, hắn liền càng mạnh. Hạ Cực liền là tại quét sạch sát, quét sạch càng nhiều, khôi lỗi càng nhiều, thiên đạo phải dùng sát khí bồi dưỡng tử thần, Hạ Cực phải dùng sát khí ngưng kết sát nguyên bồi dưỡng khôi lỗi. Này lên kia xuống, mà bởi vì Hạ Cực thắng một trận, có càng nhiều thiên đạo yếu tố, mà khiến cho thời đại này hết thảy thần thông cảnh phía trên tồn tại đều thân cận với hắn. Cùng với thế giới khác vũ trụ lưu lại dung hợp đạo vận, hai cái này đặc thù nhân tố, khiến cho thiên đạo ăn ngậm bồ hòn. Trên thực tế, nếu như không có hai cái này nhân tố, thiên đạo trận này là có thể lật bàn. Nhưng bây giờ, hắn đang bị bức vua thoái vị. Hạ Cực không có kéo, không có có vô hạn chế phát triển, bởi vì sát cảm nhiễm là sẽ hiện lên bao nhiêu cấp độ khuếch tán. Một khi đến nhân loại cùng tu sĩ không cách nào khống chế trình độ, diệt thế tai họa liền bạo phát, đến lúc đó mất khống chế nhân gian sẽ cho thiên đạo mang đến liên tục không ngừng sát khí, khiến cho hắn lợi cho thế bất bại. Cho nên, thừa dịp ưu thế, cấp tốc hướng dẫn mới là chính xác cử động. Hạ Cực quét sạch sát tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà các tu sĩ thì là giúp hắn tìm ra hết thảy địa sát chỗ cư điểm. Đồng thời làm lúc đầu thăm dò, Hạ Cực là lợi dụng, cùng loại với long hành thiên lý pháp khí. Bốn phía đi trợ tử, hắn sẽ không cho thiên đạo thời gian, mà theo sát khí dần dần khống chế, sát nhanh chóng tẩy trừ, lực khống chế cuối cùng triệt để chế trụ khuếch tán, sát biến mất tốc độ cũng nhanh hơn sinh ra tốc độ. Xu thế tất yếu phía dưới, thiên đạo biết mình phát triển không nổi nữa, thế là tại sát lại chỗ sâu, phóng xuất ra kinh khủng, hư không trùng. Cái gọi là hư không trùng là tử thần văn hóa trước đó một loại sinh vật khủng bố. Loại sinh vật này là một loại gần như ẩn hình tồn tại, có thể tránh đi bất luận cái gì hình thức tìm tòi. Mà tác dụng của nó thì là đơn giản thô bạo, nó có thể mạnh mẽ gặm ra một đạo hư không ngăn cách. Đương nhiên, nó tồn tại lại quan hệ tử thần văn hóa trước đó một cái văn hóa. Thiên đạo nội tình tức ở chỗ này, mặc dù trước đó văn hóa đã còn sót lại không nhiều lắm, nhưng ít ra còn lưu lại ít đồ. Thứ này, lúc này liền thành hắn tuyệt sát. Thiên đạo chiến thuật rất đơn giản, nhường hư không trùng gặm ra một cái to lớn hình cầu hư không, nhưng lưu một cái cửa ra vào, sau đó bố trí hạ bẫy dập, chỉ cần hạ cực đi vào, hắn lập tức nhường hư không trùng nắm cửa ra vào cũng cho gặm thành hư không. Kể từ đó, hạ cực liền sẽ bị triệt để bị giam tại hư không cầu bên trong, vô pháp ra ngoài. Vì thế, thiên đạo bày mồi nhử vô cùng mê người. Đó là rất nhiều sát nguyên. Hắn biết muốn cái này, cho nên hắn liền cho cái này. Đây cơ hồ là một trận tất sát tử cục. Hạ cực biết sát nguyên chỗ, nhất định sẽ đi, chỉ cần đi, hư không trùng liền sẽ nắm cửa ra vào cắn thành hư không thế giới. Hạ cực liền sẽ triệt để bị cầm tù ở bên trong, cũng không còn cách nào ra tới. Mà thiên đạo cũng đã khu động tất cả tử thần, một bộ phận dương đông kích tây, phô trương thanh thế, dẫn dắt rời đi không ít tu sĩ, còn có một bộ phận thì là chữ hàng tại đây bên trong. Bởi như vậy, mặc dù hạ cực phát hiện có vấn đề, muốn từ cửa ra vào thoát đi, hắn cũng sẽ bị tử thần bất kể bất cứ giá nào ngăn trở. Thiên đạo kế hoạch hết sức thành công, đây cũng không phải là chú ý cẩn thận vấn đề, mà hư không trùng thứ này cơ hồ không có bất kỳ người nào biết. Hư không thế giới càng không cách nào bị người phát giác. Hư không bất quá là một đoàn màu đen. Màu đen hư không liền như là không có sao trời cùng mặt trăng bầu trời đêm. Hạ cực bị dẫn vào trùng vây, thế nhưng tại hư không trùng phong tỏa cửa ra vào thời điểm, hắn xông về bên ngoài, thiên đạo nhìn thấy hắn bị mắc lừa, tự nhiên là liều lĩnh đại giới đi ngăn cản. Một hồi chưa từng có đại chiến bạo phát, hạ cực vận dụng vạn tượng, cùng với dung hợp mấy trăm vạn khôi lỗi, viễn cổ huyền trận, thiên đạo vận dụng gần như hết thảy tử thần, tất cả sát nguyên lực lượng, hai người lẫn nhau chém giết, lưỡng bại câu thương, mấy trăm vạn khôi lỗi toàn diệt, viễn cổ huyền trận phá toái, mà thiên đạo tử thần toàn diệt, sát nguyên lực lượng toàn hủy, thiên đạo còn bị hạ cực vạn tượng chặt một đao, cảnh giới cuồng ngã, nhưng mà, thiên đạo vẫn là thành công. Hắn bỏ ra cơ hồ bất cứ giá nào, nắm hạ cực phong tỏa tại hư không thế giới bên trong. Thế nhưng, hắn cũng thất bại, bởi vì hắn mất đi tiềm lực. Hắn tử thần toàn bộ không có, sát nguyên cũng hủy. 10 năm về sau, trưởng thành Diệu Diệu tìm được thiên đạo, trực tiếp giết hắn, mà hạ cực tại thu được 2 trận toàn thắng về sau, đã một lần nữa thu được bất tử chi thân. Hắn theo trong hư không đi ra, thế nhưng, hắn còn muốn tại thời gian dài chảy bên trong sống qua gần ngàn vạn năm thời gian. Mãi đến ngàn vạn năm về sau vũ trụ hộp đóng cửa một khắc này. Này ngàn vạn năm bên trong, hắn cùng Diệu Diệu thẳng thắn tới, lại tìm được tiểu hồ ly đắc kỷ, đưa nàng thật tốt nuôi lớn. Có thể là, ngàn vạn năm thời gian quá lâu. Mà bởi vì không có hắc triều nguyên nhân, tất cả mọi người lại lần nữa một lần lại một lần rời hắn mà đi. Mãi đến ngàn vạn năm về sau, hắn cuối cùng một lần nữa dậm chân vào hư không, mọi loại sức mạnh to lớn đều hướng hắn tụ đến, thiên đạo cũng đã không thấy, hóa thành hắn một bộ phận, vũ trụ hộp thu lại, thiên địa lại thành lần này kéo dài, có thể là tất cả mọi người cũng không có tan biến. Hết thảy hạ cực trong trí nhớ người đều tại luân hồi đài. Hạ cực đi luân hồi đài, mang đi Diệu Diệu, Tô Điềm, An Dung Dung, Hạ Tiểu Tô, Tô Lâm Ngọc, mặt khác 8 vị lão tổ, Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, Tả Quỳnh Phong, Tuyết Phu Nhân, Niên Doanh rất nhiều đệ tử, Cá Chép Đỏ, Phong Hồng Ngọc, cùng với rất nhiều lên qua tác dụng, có tiềm lực cường giả, như là Đông Hải Thiên Kiếm nhất mạch Tử Thần Tuyết đám người. Thậm chí, hắn còn sống lại Đại Thương Hoàng Triều Hoàng Tử Hoàng Nữ, Quỷ Phượng Nữ Vương, Như Mộng Tuyết, Loạn Nhập Giới này Lưu Ly, 20 Chư Thiên, 36 Phúc Địa. Thế nhưng, hắn không có tìm được Ninh Tiểu Ngọc, mà trở thành thiên đạo về sau. Rất nhiều chuyện là có thể tùy tiện xem xét ve sầu. Tỷ như, người quan sát, cái gọi là người quan sát, liền là cao tầng thứ dị vũ trụ thiên đạo lợi dụng một loại nào đó lỗ thủng đưa tới tồn tại. Những tồn tại này sẽ không làm chuyện gì, sẽ chỉ trò đùa trẻ con, mà Ninh Tiểu Ngọc cùng Tổ Long. Chính là như vậy, người quan sát, đạo chiến kỳ thật ở khắp mọi nơi. Trước đó thiên đạo kỳ thật cũng có phát giác, nhưng thú vị là, làm Ninh Tiểu Ngọc cùng Tổ Long đầu nguồn vũ trụ vậy mà đã hủy diệt. Cho nên, hai cái này tồn tại dùng một loại không thể bị lý giải phương thức tồn tại. Đây cũng là trước đó thiên đạo không có quản cả hai nguyên nhân. Hiểu rõ điểm này về sau, Hạ Cực cũng không còn để ý không hỏi chuyện này. Lúc này, trở thành thiên đạo hắn có được mới phiền não. Nguyên bản thiên đạo vấn đề toàn bộ bày tại trên người hắn. Hắn bắt đầu nếm thử xây dựng một cái thế giới mới. Nhưng mặc dù hao hết bản vũ trụ hết thảy nguồn năng lượng, cũng không cách nào xây dựng ra một cái tốt hơn thế giới. Ngay tại hắn nhức đầu thời điểm, Lam Tinh chỗ vũ trụ thiên đạo hóa thành một cái bóng mờ đứng ở vũ trụ rìa. Mà song phương vũ trụ rìa đã biến ảo làm một cái thanh tịnh đình viện. Hạ Cực cùng thiên đạo hóa thành hình người. Vào tòa đình viện, trung ương thì là trưng bày một tấm bàn cờ. Nhìn như bình tĩnh, nhưng này bàn cờ lại là hai cái vũ trụ phân giới chỗ. Hạ Cực cùng Lam Tinh thiên đạo thì là phân biệt ngồi tại riêng phần mình vũ trụ rìa. Ngắn gọn đối thoại tại đình viện tiến hành. Ta tới này bên trong, một là chúc mừng đạo hữu, hai là mời đạo hữu, mời nói, một chỗ vũ trụ lâm vào hỗn loạn, chính là người ta hợp lại, đi lấy vài thứ thời điểm, ta tin tưởng nói bạn hết sức cần những vật kia. Thế nhưng, còn mời đạo hữu lưu tâm, bởi vì để mắt tới cái kia hỗn loạn vũ trụ, không chỉ là ta và ngươi, nếu như nghĩ thông suốt, chúng ta tùy thời có thể dùng xuất phát. Hiện tại đi, được, hai đạo chuỗi nhân quả hướng về. Hỗn loạn vũ trụ hướng đi kéo dài mà đi. Mấy đạo đạo vận cũng theo đó tiến nhập phía kia không biết vũ trụ. Người xuyên Việt đã buông xuống. Làm, trinh sát, bọn hắn có thể hay không thuận lợi siêu tập đến dị vũ trụ quy tắc. Đem liên quan đến lấy xâm lấn thuận lợi hay không? Một khi quy tắc rõ ràng, Hạ Cực cùng Lam Tinh thiên đạo thì sẽ trực tiếp ra tay. Tiến hành trong tích tắc cướp đoạt. Không biết vũ trụ, thoáng qua đã qua rất nhiều năm. Mấy đạo thân ảnh hội tụ ở cùng nhau. Ta sinh tử bộ tại đây bên trong thế mà cũng có thể dùng. Cái kia lão ngô ngươi nhớ kỹ tránh tốt. Ta có được đạo vận vẫn có thể định ra lúc đánh dấu. Bảo hộ ngươi không có vấn đề. Có ta Chu Tiên kiếm trận, nơi này không gì phá nổi. Đúng, còn có hai cái đâu. Ta một mực tại bên cạnh. Lữ Thiền, ngươi cảnh giác độ quá thấp. Bàn cổ cũng mau tới. hắn nha. Tại đây cái sinh mệnh lực vượt qua giới hạn cường thịnh. Tất cả mọi người cơ hồ vĩnh sinh trong vũ trụ đã nghiên cứu ra quy tắc. Vừa mới chỉnh lý thành báo cáo cho nhà chúng ta thiên đạo gửi tới. Hiện tại hắn vừa mới dung hợp mấy trăm vạn quái vật. Cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.